bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 83, đệ 83 chương. Phát sinh khóe miệng về sau Phương Vũ Phỉ bị thương. Lớp trưởng bọn họ trực tiếp đem chuyện này nói cho Tiểu Điền lão sư. Bởi vì muốn điều lấy theo dõi cho nên Tiểu Điền lão sư cũng trước tiên đem chuyện này báo cho trường học đem thời gian kia đoạn cái kia vị trí sân vận động video lấy ra tới. Vừa lúc Lâm Kiến Lộc đến dạy dỗ chỗ thời điểm cốc chủ mặc cho bọn hắn đang xem monster, lão sư hảo. Lâm Kiến Lộc vào cửa về sau trước chào hỏi. Là Kiến Lộc à, nghe nói ngươi không chỉ có tham gia trận bóng rổ, còn đánh đến không tồi, không sai biệt lắm đem Lâm Kiến Lộc trở thành chính mình đắc ý đệ tử. Cốc chủ nhậm cũng biết hắn thói ở sạch vấn đề. Lần này nghe nói Lâm Kiến Lộc cũng tham kiến năm nhất bóng rổ thi đấu hắn còn lắp bắp kinh hãi. Cho nên cũng thoáng chú ý một chút thi đấu tiến trình cùng kết quả. Không nghĩ tới thi đấu còn không có bắt đầu. Cùng nhau vườn trường ẩu đả sự kiện liền đã xảy ra. Cốc chủ nhậm tiếp tục nói. Vừa lúc ngươi đã đến rồi. Vậy lại đây cùng nhau nhìn xem monster, là Lâm Kiến Lộc đi qua. Trong văn phòng trừ bỏ cốc chủ nhậm bên ngoài còn có Tiểu Điền lão sư cùng tam ban chủ nhiệm lớp. Ra loại sự tình này đương nhiên thích đáng sự lão sư đều ở đây. Cùng nhau xem qua ghi hình về sau lại làm định đoạt. Mà video chung thu hình ảnh thực rõ ràng, liền rành mạch mà biểu hiện sở hữu trải qua. Sự tình đích xác như 14 ban mấy cái nữ đồng học theo như lời. Là tam ban người trước động tay, bởi vì không có thanh âm, cho nên không biết bọn họ ngay từ đầu đang nói cái gì. Nhưng hai bên thần sắc đều có chút kích động nhưng thật ra thật sự. Chẳng qua sau lại là tam ban một người nữ sinh động thủ trước. Đẩy một phen đi đầu Tần Tư Du, những người khác thấy thế cũng đi theo thượng thủ, 14 ban đồng học không nhường một tấc, liền như vậy đánh lên, nguyên bản loại này lâm thời phát sinh khóe miệng mà động khởi tay tới sự ở học sinh chung khi có. Phát sinh, rốt cuộc niên thiếu khí thịnh, phát sinh loại tình huống này trường học nhiều lắm cấp cái phê bình cảnh cáo xử phạt. Nhưng video chung còn ký lục một đám người xô xô đẩy đẩy chung. Phương Vũ Phỉ bởi vì không có tễ đến đằng trước mà vô lực ra tay. Làm cho nàng hoàn toàn trạng huống nơi khác đứng ở thang lầu bên cạnh bên. Mà liền ở ngay lúc này tam ban cái kia nam sinh đại khái là xem nàng một mình một người. Liền trực tiếp lướt qua đám người đi đẩy nàng một phen. Thế cho nên Phương Vũ Phỉ trực tiếp lăn thang lầu. Loại này hành vi liền tương đối ác liệt. Này quả thực chính là cố ý đả thương người. Cốc chủ nhậm tức giận mà nói, tam ban chủ nhiệm lớp là cái nam lão sư, mang theo một bộ tơ vàng khung mắt kính, xem hình tượng rất giống cái cổ giả, nhưng hắn cũng là nhãn hiệu lâu đời chủ nhiệm lớp, đối chính mình học sinh cái dạng gì nhi cũng đều có điều hiểu biết. Nhìn video về sau cũng tức giận không thôi, cái này Ngô Kiến cả ngày liền biết xen lẫn trong nữ sinh đôi cùng người lục đục với nhau. Này còn chưa tính. Không nghĩ tới hắn còn trường năng lực, còn có thể đánh đồng học. Cốc lão sư, muốn hay không ta hiện tại liền đem này vài người gọi tới. Gọi tới đi, thuận tiện đem này mấy cái đồng học gia trưởng đều gọi tới. Bị thương đồng học gia trưởng đã tới rồi trường học, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thương lượng một chút, hảo, học sinh gia trưởng nhất nhất đuổi tới. Lâm Kiến Lộc giúp đỡ cốc chủ nhậm chiêu đãi. Chuyện này tiền căn hậu quả đã ở video theo dõi thượng hiện ra đến rành mạch. Những người khác còn hảo, dựa theo nội quy trường học xử trí ghi tội là được. Nhưng trường học cảm thấy ác ý đả thương người Ngô Kiến tâm địa ác độc. Thả còn tạo thành đồng học bị thương ác liệt hậu quả. Thật sự không thể đủ dễ dàng tha thứ. Cuối cùng quyết định ban cho nghiêm trị. Đang dạy dỗ chủ nhiệm trong văn phòng không chỉ có bị lão sư phê bình. Còn bị gia trưởng đánh chửi một đốn Ngô Kiến đã không mặt mũi đãi ở trường học. Hắn ủ rũ cục đuôi mà đi ở office building đi thông khu dạy học hành lang trên đường. Muốn hồi lớp thu thập đồ vật, hòa tốc rời đi, lúc này chính đuổi kịp buổi chiều đệ nhị tiết khóa đi học không lâu. Hành lang trên đường bổn ứng không có một bóng người. Cúi đầu hành tẩu, Ngô Kiến lại đột nhiên nhìn thấy chính mình phía trước xuất hiện một đôi màu trắng dày trượt ván, ăn mặc giáo phục váy xinh đẹp nữ sinh đứng ở hành lang nói chính giữa vị trí thượng. Chắp tay sau lưng nhìn chính mình, tựa hồ đã chờ đợi đã lâu. Ngoặc kép, Nhan Hàm, Ngô Kiến bị hoảng sợ, có điểm không tin tưởng hỏi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đang đợi ngươi nha, Diêm Hàn khẽ cười lên, lộ ra một hàm răng trắng về sau lại khôi phục tới rồi mặt vô biểu tình trạng thái. Ở cái này trời đầy mây sau giờ ngọ thoạt nhìn có chút sợ người. Ngô Kiến bị dọa đến sinh sôi sau này lui một bước. Hắn từ nhỏ chính là cái ẻo là, giới tính nhận chi cũng có chướng ngại, cho nên trên người nữ hài tử khí thực trọng. Đây cũng là hắn vui cùng nữ sinh hòa mình nguyên nhân. Nhưng đứng ở như vậy Nhan Hàm trước mặt hắn bỗng nhiên liền có chút túng. Hắn sinh lý trạng thái tốt xấu vẫn là cái nam sinh. Theo lý mà nói luận sức lực hẳn là so nữ sinh lớn hơn rất nhiều. Cũng không biết nói vì cái gì đối mặt như vậy mặt vô biểu tình Nhan Hàm hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Giống như đối phương ngay sau đó liền sẽ vung lên nắm tay hung hăng mà nện ở chính mình trên mặt. Đem chính mình từ cái này hành lang trên đường mặt ném xuống đi. Ngô Kiến bất động thanh sắc mà sau này lui một bước. Trong lòng run sợ hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Diêm Hàn lại vô cùng thuần lương mà cười. Nói, ta muốn đánh ngươi kia cũng đến chùm bao tải đánh a. Không thể làm ngươi phát hiện ta là ai, cho nên đừng khẩn trương. Ta ở chỗ này chờ ngươi chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì vấn đề? Trường học gần nhất vẫn luôn đều có một ít về ta nói bậy ở truyền. Thực rõ ràng là có người ở mang tiết tấu. Nếu các ngươi như vậy tận hết sức lực mà hắc ta bị ta đồng học nghe được. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta. Diêm Hàn nói sự là chỉ gần nhất một đoạn thời gian tới nay vườn trường xuất hiện đủ loại bôi đen. Hắn ngôn luận, những cái đó ngôn luận hướng phát triển tính rất mạnh. Ngay từ đầu là hắn phát sóng trực tiếp sự mới vừa bị cho hấp thụ ánh sáng. Ngôn luận trung tâm chủ đề liền thành duy trì trường học nghiêm trị hắn. Sau lại trường học ở làm nguyên vẹn điều tra sau lực bài chúng nghị mà không có xử trí hắn. Ngôn luận lại biến thành nói hắn trong trường học có người che chở. Còn thuận tiện bao hàm một ít dơ bẩn bất kham suy đoán. Thậm chí liền nói hắn cùng nào đó giáo lãnh đạo có đặc thù quan hệ người đều có. Lại sau lại chính là bọn họ ban bóng rổ thi đấu. Ngôn luận trừ bỏ một bộ phận nghi ngờ Lâm Kiến Lộc bên ngoài tuyệt đại bộ phận đều là đang nói hắn. Tính cả đem toàn bộ 14 ban đều mắng đi vào sự. Dư luận hướng phát triển đều ở truyền lại một cái tin tức. Là bởi vì có hắn 14 ban mới thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mới có thể bị người mắng. Ý đồ đại khái là vì trở nên gay gắt hắn cùng hắn đồng học chi gian mâu thuẫn. Những việc này nói đến đơn giản. Nhưng nếu không phải Diêm Hàn đã là cái trải qua quá một lần cao trung người trưởng thành. Nếu như vậy sự là phát sinh ở giống nhau đồng học trên người. Đơn liền những cái đỏ ác ý hãm hại nói liền đủ để đem một người cấp đánh sập. Bất quá chuyện này dừng ở Diêm ca nơi này. Hắn trừ bỏ đương nghe cái chê cười bên ngoài càng nhiều chính là suy nghĩ sinh ra loại tình huống. Này sau lưng nguyên nhân, tới cái này trường học về sau liền không thể hiểu được mà trêu chọc đến một đống lớn phiền toái. Nhưng trước kia ở 17 ban thời điểm có người cùng hắn đối nghịch hắn ít nhất biết là ai vì cái. Gì nguyên nhân ở khó xử chính mình, hiện tại các loại ngôn luận lại che trời lấp đất, đều mau đem hắn yêu ma hóa hắn lại không biết sau lưng là ai đang làm hắn. Tựa như lần trước cùng Vu Tĩnh đám người ở hẻm nhỏ lần đó. Đến tột cùng là ai báo cảnh Diêm Hàn đã suy nghĩ thật lâu. Hắn không sợ sự, lại không thể cho phép có người ở sau lưng làm hắn mà hắn còn cái gì tin tức cũng không biết. Cho nên lần này ôm thử xem thái độ, hắn mới đem cái này Ngô Kiến đổ ở chỗ này. Phía trước ở sân vận động khi xem chính mình ban mấy nữ sinh thái độ liền biết tam ban những cái đó. Đồng học nói chính mình nói rất khó nghe. Điểm này vừa mới Diêm Hàn còn tìm Tần Tư Du hỏi một chút. Cũng chứng thực chính mình loại này suy đoán. Bọn họ là thật sự nói được rất khó nghe. Bằng không Tần Tư Du như vậy trầm ổn người cũng không có khả năng nhịn không được cùng đối phương. Phát sinh khóe miệng, nếu là trước kia Vu Tĩnh kia hỏa như người tổng tìm chính mình phiền toái là xuất phát từ ngày. Thường hoành hành ngang ngược quán, cũng là vì ghen ghét chính mình mỹ mạo, nhưng tam ban đồng học ở sau lưng hướng đã chết nói chính mình nói bậy. Này Diêm Hàn nhưng thật ra rất khó lý giải, tam ban ở văn khoa ban nói như thế nào cũng là xếp hạng đệ tam danh hảo lớp đi. Trang đều là toàn giáo trước 100 danh học sinh, hắn cùng những người này ngày thường cũng nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí liền một chút cạnh tranh đều không có, cho nên chính mình vì cái gì sẽ bị những người này hắc. Diêm Hàn là thật sự rất tò mò a, hắn bị ủy khuất liền không thể nghẹn, vì thế liền có hiện tại một màn này. Diêm Hàn không chỉ có đem Ngô Kiến cấp đổ, còn túm hắn đi xuống lầu. Hai người đứng ở khu dạy học mặt trái bóng ma. Diêm Hàn nói đi, các ngươi vì cái gì như vậy hận ta? Không có a, chúng ta đối với ngươi không gì ý kiến. Ngô Kiến bị dọa đến theo bản năng phủ nhận. Chúng ta kia đều là cùng phong hắc. Cùng phong hắc, Diêm Hàn gật gật đầu. Theo sau hướng hắn tạ ác cười. Vậy ngươi cùng ta nói này cổ phong là từ đâu nhi quát lên? Này ta nào biết, Ngô Kiến ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ không chừng. Nói, cây to đón gió, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp còn như vậy rêu rao. Ghen ghét ngươi người sẽ có rất nhiều cho nên lớn lên xinh đẹp liền phải có thể điệu thấp. Diêm Hàn hướng hắn mỉm cười. Này đạo lý cùng nữ sinh liền không nên xuyên váy ngắn có cái gì khác nhau. Ngô Kiến, ngoặc kép. Không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ, Diêm Hàn cũng lười đến cùng hắn ma kỷ, hắn đi bước một mà tới gần hắn, rõ ràng hai người thân cao không sai biệt lắm, nhưng Ngô Kiến lại có một loại chính mình chính ở vào đối phương bóng ma phía dưới. Bị người nhìn xuống cảm giác, hắn không thể không dựa vào trên vách tường, giống làm sai sự hài tử giống nhau ngửa đầu nhìn Diêm Hàn. Nhìn hắn mỏng mà tinh xảo môi lúc đóng lúc mở, dùng làm cho người ta sợ hãi khi thế nói ra nhất cụ đe dọa tính chất nói. Diêm Hàn nói, ngươi là tưởng chính mình nói, vẫn là làm ta đánh tới ngươi nói mới thôi. Phương Vũ Phỉ hiện tại đã về nhà dưỡng thương, tuy rằng trường học xử phạt ngươi, nhưng ta suy nghĩ, xử phạt ngươi loại người này thật sự có thể đền bù nàng sở đã chịu thương tổn sao? Nếu không có ngươi, nàng vốn dĩ liền không nên bị thương, cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Nơi này nhưng không có theo dõi. Đi học trong lúc cũng sẽ không có người lại đây. Không ai có thể thấy nơi này đã xảy ra cái gì, Diêm Hàn lại lần nữa lộ ra chính mình bạch nha. Ngươi là cái nữ sinh. Thật động khởi tay có hại chỉ có thể là ngươi. Bị hắn khí thế áp đảo, Ngô Kiến lúc này hỏng mất mà hô to. Mà Diêm Hàn vẫn duy trì mỉm cười. Kia chúng ta liền tới thử Simonser, nói. Hắn giơ tay chính là một quyền. Đem hai tay cử ở đầu hai sườn làm ra đầu hàng trạng. Ẻo là Ngô Kiến phát ra thanh âm tiêm tế tiếng kêu sợ hãi. Bị dọa đến toàn không hoàn thủ chi lực, nhưng Diêm Hàn một quyền cũng không có nện xuống đi, mà là ngừng ở khoảng cách hắn mặt mấy cm xa vị trí thượng. Ngược lại một phen ấn xuống đối phương bả vai, hắn khi thân thượng tiên, thanh âm đều trầm thấp xuống dưới, tựa như trong địa ngục mặt bò ra tới ác quỷ tu la. Thanh thanh mê hoặc, ta đều nghe nói, ngươi đẩy ta đồng học thời điểm không phải rất năng lực sao? Như thế nào lúc này túng, ân, liền biết khi dễ, ngươi biết ngươi loại người này gọi là gì sao? Kêu con mẹ nó đê tiện tiểu nhân. Ách ách, Diêm Hàn xuống tay cũng không tàn nhẫn, hắn chỉ là nhẹ nhàng ấn xuống đối phương bả vai, đem người thoáng khống chế được mà thôi, nhưng Ngô Kiến tâm lý phòng tuyến đã bị đánh tan, tuy rằng không có gì sinh lý thượng thống khổ lúc này cũng cảm thấy rất khó chịu. Giống chết đuối cá giống nhau liều mạng dãy giụa lên, thậm chí đang nghe thấy Diêm Hàn cuối cùng nói những lời này đó thời điểm. Con chảy xuống thống khổ nước mắt, ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì, theo sau tựa như mở ra nào đó van giống nhau. Ngô Kiến bắt đầu liều mạng mà gào khan lên, không khoa trương mà nói. Hắn đợt thao tác này đem đại ca đều cấp chỉnh ngốc. Trước kia không phải không đem người đánh tới khóc lóc thảm thiết quá. Nhưng lần này, hắn đánh cũng không có ra tay đánh. Mắng còn chưa kịp Ngô Kiến đám người phía trước mắng hắn một phần vạn khó nghe. Như thế nào này liền khóc thượng. Có như vậy trong nháy mắt đại ca cho rằng tiểu tử này là muốn ăn vạ. Muốn đem lão sư cấp gào tới. Nhưng không nghĩ tới mặt sau Ngô Kiến lại chính mình bình tĩnh xuống dưới. Hắn một mặt nước mắt nói, giống ngươi loại người này vĩnh viễn không có khả năng biết chúng ta sinh hoạt là cái dạng gì. Diêm Hàn, ta người như vậy, ta người nào, ngươi như vậy, Ngô Kiến sửng sốt một chút, giống như trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên hình dung như thế nào dường như. Suy nghĩ trong chốc lát mới nói, ngươi như vậy không có sợ hãi người, Diêm Hàn, ngoặc kép, tính. Dù sao tiểu gia cũng muốn chuyển trường rời đi nơi này. Cũng không có gì đáng sợ. Ngươi muốn biết không bằng ta liền nói cho ngươi được. Ngô Kiến hít hít cái mũi nói. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, ngày mai thấy đắt bằng v kép bằng. Hết chương.